Vưu vật nhi hỉ, chương 378, vừa hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lốp dự phòng ngờ vậy, Tần Chữ hừ nhẹ một tiếng. Hoắc Du nghe ra phản ứng của Tần Chữ ở đầu bên kia điện thoại. Trong giây lát anh liền nhận ra mình đã hiểu lầm, sau đó nói. Anh Chữ, anh hãy thành thật nói với em, cô giáo dạy nhảy đó là ai? Tần Chữ thản nhiên nói. Bạn bè thế nào? Định nghĩa về từ này khá mơ hồ. Hoắc Du nhất thời không rõ thái độ của Tần Chữ đối với Sầm Hào là thế nào. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Anh Chữ, để em trực tiếp giải thích cho anh. Chuyện này em không thể giải thích chỉ trong một đôi lời là được. Tần Chữ, tới Vạn Hào đợi tôi. Tần Chữ nói xong liền cúp điện thoại, bẻ lái, cho xe lao tới. Nhìn thấy xe dừng lại, Sầm Hào ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn Tần Chữ. Tần Chữ hạ kính xe xuống một chút. Từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đưa điếu thuốc lên trước miệng, đưa tay chắn gió rồi châm lửa. Vốn dĩ tôi không nên hỏi chuyện của cô, nhưng bây giờ có vẻ như không hỏi thì không được. Tần Chữ nói xong, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người vừa gọi cho tôi tên là Hoắc Du, gia tộc của hắn có chút quyền lực ở Bạch Thành, vì sao cô lại đắc tội hắn? Hôm nay Sầm Hảo mặc một chiếc áo khoác mỏng màu lạnh, khiến làn da của cô trở nên trắng sáng hơn. Sầm Hảo hít sâu một hơi, trả lời, không phải tôi đắc tội anh ấy, mà là bạn trai cũ của tôi nợ anh ấy tiền. Điếu thuốc Tần Chữ đang cắn ở khóe miệng run rẩy. Bạn trai cũ, Sầm Hảo nhìn Tần Chữ, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói. Tôi chia tay rồi, Tần Chữ từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác. Anh không muốn biết vì sao hai người chia tay nên trực tiếp hỏi điểm mấu chốt. Anh ta nợ tiền, sao lại bắt cô trả? Sầm Hảo, anh ấy đã nói dối những người đó rằng chúng tôi vẫn chưa chia tay. Anh ấy nói với họ rằng tôi sẽ trả thay anh ấy. Sầm Hảo nói với giọng điệu bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác. Tần Chữ nhìn cô thật lâu, tháo điếu thuốc trên khóe miệng ném ra ngoài cửa kính ô tô rồi lại lái xe vào đường chính. Xe chạy chậm rãi, Sầm Hảo nhếch môi nói, yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với người đó, nói cho anh ta biết chuyện này không liên quan đến anh. Tần Chữ nhướng mày, với ai? Sầm Hảo, người đó tên là Hoắc Du. Tần Chữ cười không trả lời. Nửa giờ sau, xe tới Vạn Hào. Tần Chữ vừa xuống xe, Hoắc Du đang đứng trên bậc thang chạy tới đón anh. Anh Chữ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hoắc Du nói xong, đưa cho Tần Chữ một điếu thuốc. Tần Chữ đẩy tay anh ta ra sau. Vừa mới vứt thuốc, Hoắc Du hụt hẫng rút tay lại, đột nhiên bị Sầm Hảo đứng bên cạnh hấp dẫn. Hai mắt sáng lên. Anh Chữ, đây là cô Sầm. Hoắc Du nói xong nhét điếu thuốc trên tay vào hộp thuốc, đưa tay ra trước mặt Sầm Hảo. Chào cô, rất vui được gặp cô, tôi là Hoắc Du. Nghe đối phương tự giới thiệu, Sầm Hảo sửng sốt một chút, sau đó bắt tay hắn nói. Chào anh, tôi là Sầm Hảo. Sầm Hảo rất dịu dàng và ngoan ngoãn, khác hẳn với những tiểu thư lém lỉnh và kiêu ngạo mà họ thường tiếp xúc. Hoắc Du nhìn cô, không khỏi liếc nhìn lần thứ hai. Buông tay cô ra, Hoắc Du cười tâu toét, đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Cô Sầm, nếu tôi biết cô và anh Chữ là bạn, tôi sẽ không làm vậy. Sao có thể gây phiền phức cho cô được, tôi không lấy lại 300.000 đó đâu, cứ xem như là chuộc tội với cô. Sầm Hảo, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, không phải tôi vay tiền. Hoắc Du, tôi biết số tiền này không phải cô mượn mà là bạn trai cô mượn. Sầm Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và anh ấy đã chia tay từ lâu rồi. Hoắc Du nghe vậy, sửng sốt mấy giây, chửi vài câu rồi cười nói. Tên đó trông cũng nảy nọ lắm, lại còn là thạc sĩ, không ngờ lại là đồ cặn bã. Sầm Hảo mỉm cười không nói gì, không phải thánh mẫu không muốn nói xấu đối phương, chỉ là nhắc tới người đó, cô cảm thấy chán ghét. Mâu thuẫn đã được giải quyết, Hoắc Du lại xin lỗi Sầm Hảo. Sầm Hảo không phải là người chấp nhất, cô biết rõ thủ phạm là ai, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Hoắc Du, anh Chữ, cô Sầm, mọi người vẫn chưa ăn cơm đúng không? Em sẽ mời bữa này, xem như chuộc tội. Nói xong, Hoắc Du lo lắng hai người sẽ từ chối, liền nói thêm. Hai người không được từ chối, nếu không tôi sẽ thấy áy náy lắm. Tần Chữ vẻ mặt thờ ơ, cậu có thấy dị không? Hoắc Du đưa tay gãi đầu, anh dì cũng ở đây à, Tần Chữ, đáng lẽ cậu ta phải đến sớm hơn tôi. Hoắc Du, Không thấy, chắc là vào trong sớm rồi, em mới tới không lâu. Vài phút sau, ba người bước vào khách sạn Vạn Hào. Quản lý sảnh không biết Sầm Hào, nhưng anh ta biết Tần Chữ và Hoắc Du. Anh ta bước tới chào hỏi. Anh Tần, anh Hoắc, anh Châu đã đợi trong phòng rất lâu rồi. Tần Chữ hừ lạnh một tiếng, Hoắc Du vòng tay qua cổ quản lý tiền sảnh nhỏ giọng nói. Tiền tiêu hao tối nay sẽ được tính vào tài khoản của tôi, người khác không được phép trả tiền, anh nghe rõ không? Người quản lý tiền sảnh hiểu ra, anh yên tâm, Hoắc Du, hãy chọn món đắt nhất và ngon nhất. Quản lý sảnh, các vị đã đến đây thì có cho tôi cả trăm lá gan, tôi cũng không dám lên món tệ. Hoắc Du rất ấn tượng với những gì người quản lý sảnh nói. Anh tinh mắt đó, trong lúc Hoắc Du đang nói chuyện to nhỏ với quản lý sảnh thì Tần Chữ đã đưa Sầm Hào vào phòng riêng. Đi đến trước cửa phòng, Tần Chữ đưa tay đẩy cửa ra, trong hộp vang lên giọng nói trêu chọc của Bùi Nghiêu. Ông có năng lực như vậy, sao không lên trời luôn đi? Giọng Châu Dị đầy vẻ lười biếng, anh nói, tôi vừa mới hạ phàm, cách chương.